Hãy ở lại trong trái tim anh. Chương 79, gặp lại anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc về đến giờ Hiểu Nhi vẫn rảnh rỗi, cô bỏ ra cho mình một tháng để thăm lại những địa điểm ngày xưa mà mình vẫn hay lui tới, hôm nay cũng thế. Cô cột chắc dây giày, bỏ cái máy ảnh vào ba lô, cô khoát nó lên vai. Đẩy cửa ra khỏi nhà, hôm nay cô sẽ đến thăm một nơi mà rất lâu rồi cô chưa thể đến, nơi đó cũng là một nơi đặc biệt. Đứng từ xa nhìn về ngọn đồi, cô đã thấy bóng cây bằng lăng cao vút ngập cả sắc tím dưới nền trời xanh thẳm, cây lùn giờ đã cao hơn cô quá rồi, đứng dưới tán cây cô trông nhỏ bé biết nhường nào. Anh nói không sai, bây giờ cây lùn đã chẳng còn lùn như ngày xưa nữa rồi, mà đổi lại cô đã lùn hơn nó. Cô thích màu tím, bởi thế nên cô lại càng thích hoa bằng lăng hơn. Người ta nói hoa bằng lăng là nét đẹp của mối tình tuổi học trò đầy mơ mộng nhưng không kém phần lãng mạn, còn màu tím gợi sự thủy chung sắc son không thay lòng đổi dạ. Vi và Linh ngày trước vẫn hay bảo cô xến xúa mơ mộng ấy, thế mà cô vẫn cứ kệ, thích thì thích thôi, chẳng màn đến mấy thứ ấy đâu nhỉ. Hiểu Nhi thả người nằm xuống dưới tán cây, ngắm nhìn những cánh hoa nhỏ lâu lâu lại theo cơn gió mà rơi xuống, có khi cô đưa tay bắt lấy, xòe bàn tay ra cho cánh hoa bay đi. Cô nhìn theo với ánh mắt buồn, em phải chờ đến bao giờ mới gặp được anh. Tự nhiên trong đầu cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Huy khiến cô cười khẽ vẻ. Mặt lúc đấy của Huy vừa ngố tàu vừa lạnh nữa, cô lại tưởng tượng vẻ mặt. Mình lúc đó chắc kinh khủng lắm, cái tính nông nổi bốc đồng ngày xưa lại khiến cô gặp được Huy để rồi yêu anh như một định mệnh, có lẽ đây là duyên ông trời sắp đặt, chỉ là cô làm vụt mất cơ hội được bên cạnh anh để bây giờ hối tiếc. Bao giờ cơ hội lại đến với cô một lần nữa? Cô hứa là sẽ trân trọng, sẽ giữ Huy lại, chẳng bao giờ để anh rời xa cô một lần nào nữa. Gặp nhau là một cái duyên, còn giữ được nhau hay không phải xem bạn có biết nắm giữ lấy cơ hội ấy hay không. Điện thoại trong túi Nhi reo lên, Nhi vội bắt máy. Tao nghe, mau đến Smile đi, con Linh về rồi, đang ở đây nè. Tiếng Vi vang lên trong điện thoại, Nhi ừ rồi tắt máy. Cô bắt một chiếc taxi đến Smile. Đẩy cửa bước vào, Nhi giật mình vì tiếng hét của Linh. Nhi ơi, ây. Vừa hét xong Linh bay đến ôm chặt lấy Nhi, Linh mừng quính lên không để ý, xung quanh ai cũng nhìn cô đầy ái ngại. Nhi đưa tay ôm con bạn. Nhớ mày quá hu hu, Nhi ơi, tao cũng nhớ mày mà. Linh vội phản bác, nhớ gì chứ, mày đi biệt tích suốt 4 năm trời chẳng chịu về thăm tao lấy một lần. Nhi buông Linh ra cười nói, xin lỗi mà, chẳng phải giờ tao đã về rồi hay sao? Thôi bỏ qua đi, vào đây. Ngồi xuống, uống nước đi, xong rồi kể tao nghe ở bên đây mày sống thế nào. Linh kéo tay Nhi về chỗ rồi ấn Nhi ngồi xuống, đưa ly nước cho Nhi, đợi khi Nhi uống xong Linh hỏi đủ thứ chuyện. Nhi bó tay với con bạn, 4 năm, không gặp Linh vẫn như xưa, vẫn xinh đẹp và đáng yêu như ngày nào, lại nhìn sang Vi, Quỳnh Anh và mọi người hình như ai cũng như vậy không hề thay đổi, có chăng chỉ là chừng chặt hơn một tí. Hình như trong những người ở đây chỉ có cô là thay đổi nhiều nhất cả ngoại hình lẫn tính cách. Nhi mỉm cười từ từ kể cho Linh nghe những chuyện ở Pháp. Linh chăm chú vào câu chuyện, nhưng không chỉ thế, cô còn chăm chú nhìn người con gái trước mặt. Cái vẻ từ tốn, dịu dàng và trầm tĩnh này là tính cách của bạn cô sao? Sao lại thay đổi đến chóng mặt như vậy? Hiểu Nhi của cô ngày xưa đâu phải như cô gái này. Mới chỉ không gặp một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian thôi mà cô suýt đã không nhận ra đây là cô bạn thân của mình rồi. Linh một thoáng lại buồn đến lạ. Mặc dù Hiểu Nhi của bây giờ đẹp hơn ngày xưa, chừng chạc hơn ngày xưa, nhưng lại thiếu đi sự ngây thơ thuần khiết và dáng vẻ đáng yêu ấy rồi. Linh yêu Nhi của ngày xưa hơn, chỉ là đã không thể, Hiểu Nhi ngày ấy biến mất rồi, người trước mặt cô mới là Hiểu Nhi của hiện tại. Một người đã chịu ngần ấy những đau, thương mất mát, có những thế không phải. Cứ muốn là được, cuộc đời bất công lắm, những thứ bạn muốn sẽ chẳng bao giờ có được, còn những thứ vốn dĩ bạn không muốn nhưng cũng bắt buộc phải chấp nhận. Linh gạt vội những suy nghĩ kia đi, không sao, dù Hiểu Nhi có là ai và có như thế nào, Nhi vẫn là bạn thân của cô, chỉ cần Hiểu Nhi vui là được, cô không quan tâm nữa. Báo cho mày với mọi người một tin vui, tao với Tuấn sắp đám cưới. Thật á? Tất cả đồng thanh hỏi lại, Linh gật đầu mỉm cười rất duyên. Hai bên gia đình đã gặp mặt và chọn ngày rồi. Lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng này. Vì đang đứng ở quầy kiểm tra sổ sách nghe thấy thế bỏ xuống hết chạy lại bàn chỗ mọi người đang bàn bạc sôi nổi. Thế là 3 tuần nữa. Nhanh thật đấy, mày bảo 25 tuổi mới lấy chồng mà. Vì hất mặt về phía Linh làm Linh ấp úng. Ừ thì hai bên gia đình hối thúc quá nên tao mới đồng ý, nghe chưa Tuấn, vậy là nó chưa muốn lấy cậu đâu. Nhi và Quỳnh Anh che miệng lại cười khẽ vì cũng biết châm chọc người khác. Lắm đấy, mặt Tuấn Nghệt ra trông rất buồn cười, còn cái Linh thì hầm hầm. Tức vì lắm, nè thôi đi nghe con kia, ai nói tao không muốn lấy hả? Thì từ đâu sau mày không nói là muốn lấy Tuấn mà nói hai bên gia đình hối thúc làm gì? Tại, chuyện gì mà sùm thế? Vợ à em lại chọc tức Linh phải không? Tiếng Nam từ bên ngoài vọng vào, mọi người xoay ra đã thấy anh tiến lại gần. Vì liếc nhìn Nam rất tình cảm làm anh lạnh toát cả sống lưng. Lại, ngồi đây nè chồng, vì vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, Nam không dám cãi lời vào ngồi ngay. Lập tức, vừa ngồi xuống đã bị Vi đưa tay ra bóp cổ làm anh hét toáng lên. Cả bọn cứ thế ngồi cười nắc nẻ vợ chồng nhà này trẻ con đến thế là cùng. Phạm Quốc Nam anh gan nhỉ, suốt đêm hôm qua anh làm gì mà không về nhà, lại đi tì tê với con nào hả? Ấy nhẹ tay thôi. Anh có đi với con nào đâu, vợ yêu tin anh đi. Vi đã thôi không bóp cổ nữa mà chuyển sang nhéo tay, Nam mặt mày nhăn nhúm lại trông rất khổ sở, từ lúc Vi có thai tâm trạng hay thay đổi thất. Thường anh là nạn nhân chính trong những lần bực bội hay muốn chút giận của cô ấy, anh biết phải làm sao ngoài tự nhủ thầm với bản thân hai từ. Chịu đựng, vậy anh đi đâu, làm gì, anh ngủ quên ở văn phòng, em hỏi bảo vệ đi thì biết bác ấy là người gọi anh dậy đấy. Vì có vẻ như khá tin tưởng Nam nên khi anh trả lời cô liền bỏ tay ra ngay. Không có lần sau nghe chưa, biết rồi mà, cả bọn ngồi nhìn hai vợ chồng họ cãi nhau chí chóe rồi lại tự làm hòa ai. Cũng lắc đầu bầu chọn cho hai vợ chồng này là cặp đôi kỳ lạ nhất năm. Linh lên tiếng, Nhi với Quỳnh Anh ai làm phù dâu đây? Hiểu Nhi lắc đầu chỉ về phía Quỳnh Anh, tao không làm đâu, mày bảo Quỳnh Anh đấy. Thôi lần trước em với anh Hoàng làm phù dâu và phù rể cho anh Nam và chị Vi rồi lần này để chị Nhi đi. Quỳnh Anh xua tay, Linh bèn hỏi lại Nhi, thế nào, mày làm phù dâu cho tao nha? Tao, Hiểu Nhi ấp úng như đang suy nghĩ nếu cô làm phù dâu thì ai sẽ làm phù rể. Đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước ánh nhìn chân thành của Linh, Hiểu Nhi đành gật đầu. Thôi được rồi, yêu mày quá Nhi ơi. Mọi người đang bàn bạc sôi nổi thì điện thoại Nam reo lên, anh bèn đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ bắt máy, không ai chú ý đến nét mặt ngạc nhiên cực độ của anh, nói gì đó thêm vài câu anh tắt máy. Trở về chỗ ngồi anh trầm ngâm hẳn ra, chỉ có Vi nhận ra sự khác lạ của chồng mình, mai mày rảnh không đi thử đồ cưới với tao. Linh quay sang hỏi Nhi, không được rồi mai tao có hẹn phỏng vấn. Nhi lắc đầu, Linh suy nghĩ một lúc bèn nói, vậy thứ ba tuần sau nha. Ừ cũng được, nói chuyện thêm một lát tất cả ra về, khi chỉ còn lại hai vợ chồng, Vi hỏi Nam. Có chuyện gì vậy anh? Nam lắc đầu, Vi nghiêm giọng, còn giấu em à, em là vợ anh chẳng lẽ lại không nhận ra? Vi đã nói vậy Nam đành thở dài, đúng là không có gì giấu được Vi. Bác Hiền vừa mới gọi, sao, bác ấy nói gì trông anh căng thẳng vậy? Chẳng lẽ cậu ấy, nghe Nam nhắc đến tên ông Hiền Vi đã cuống cả lên. Không, nó tỉnh rồi, thế thì tốt quá em phải nói ngay cho con Nhi biết. Em đã, giấu nó về sự tồn tại của Huy ngần ấy năm rồi, em thực sự cảm thấy rất có lỗi, chuyện Huy còn sống và được điều. Chỉ tại Mỹ Vi đã biết từ lâu, chỉ là Nam ngăn cản cô nói cho Nhi biết. Nam nói Huy vốn dĩ sẽ không tỉnh lại, cậu ấy suốt đời chỉ có thể nằm đấy. Sống như người thực vật, nếu nói cho Nhi biết Nhi sẽ càng đau khổ hơn. Hãy cứ giấu Nhi để Nhi sớm quên Huy và tìm được tình yêu mới của cuộc đời mình, đây có lẽ cũng là mong ước của Huy. Đã nhiều lần Vi thấy Nhi đau khổ không kìm lòng được mà định nói ra nhưng rồi chưa kịp mở miệng. Cổ họng cô đã nghẹn ứ, cô mở lời không được. Nhưng nó không còn nhớ gì nữa cả. Câu nói sau của Nam làm Vi cứng đờ, tại sao lại như vậy? Rõ ràng đã có thể tỉnh lại nhưng sao lại mất trí nhớ cơ chứ? Ông trời sao lại khéo trêu đùa con người ta như thế? Mất trí nhớ á, Vi khó nhọc mở miệng hỏi. Nam anh gật đầu vẻ mặt lo âu. Bác Hiền nói tuần sau sẽ cho nó về nước, chỉ có về Việt Nam nó mới có thể nhớ lại. Huy về với ký ức trống rỗng. Làm sao đây, con bạn của cô vẫn còn rất yêu. Huy cô có thể nhận ra điều đó nhưng Huy thì khác, cậu ấy sẽ không thể biết Nhi yêu mình và Nhi là ai. Hôm nay, Hiểu Nhi có hẹn đến tập đoàn HM. Hát phỏng vấn, đứng trước gương cô chải chuốt lại mái tóc cho gọn gàng, tô thêm một chút son để gương mặt bớt phần nhợt nhạt. Khi đã hài lòng cô mỉm cười cầm theo túi sách và hồ sơ. Ra khỏi nhà, chiếc taxi dừng lại trước một tòa cao ốc đồ sộ. Hiểu Nhi. Bước xuống xe cô đưa mắt nhìn lên dòng chữ HM. Hát lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, tập đoàn giờ đã lớn mạnh hơn xưa, không chỉ là công ty như Trước đây cô vẫn hay lui tới, trước mắt cô giờ đây sẽ là một chân trời. Mới, cuộc sống mới, chỉ cần cô đặt chân vào đây cô sẽ buộc chặt ước mơ. Tương lai và cả niềm tin của mình vào thế giới của anh, nơi mà trước đây ngập cả bóng hình của anh, rồi đây cô sẽ giúp anh góp một phần sức tài năng của mình để tập đoàn ngày càng đi lên. Và cô sẽ ở đây chờ đợi, anh, cô sẽ chờ vào một ngày không xa anh trở về ôm cô vào lòng mà nói. Anh đã về bên em rồi ngốc à, em đừng gồng mình lên mà chịu đựng nữa. Nhé, có anh ở bên cạnh em, chỉ là chẳng biết đến bao giờ. Cô thiếp tân thấy Nhi thì mỉm cười tân thiện, Nhi chỉ nhẹ gật đầu, đâu đó ở nơi này cô lại nhớ về ngày hôm đó mình đã quậy đến Tuệ Hân bị đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc hôm đó Huy đứng đằng kia anh đứng cho tay vào túi quần dáng vẻ. Vừa kiêu ngạo vừa ngông cuồng, cô chứ như thế chìm trong cái gọi là ngày. Xưa cho đến khi cô thiếp tân lên tiếng kéo cô về với hiện tại, lắc đầu xua đi dòng hồi tưởng cô lại nhớ đến anh nữa rồi. Chị cần giúp gì ạ, tôi có hẹn đến phỏng vấn. À, chị lên tầng 3 rồi quẹo trái nhé. Cô thiếp tân chỉ tay về phía thang máy, Nhi gật đầu rồi bước vào. Dừng, lại trước phòng đang diễn ra buổi phỏng vấn, Hiểu Nhi tìm cho mình một chỗ ngồi, bên ngoài còn khoảng 3 người cũng đang chờ được phỏng vấn như cô. 5 phút sau một cô gái bước ra khỏi phòng với khuôn mặt có vẻ ủ rũ. Hình như cuộc phỏng vấn diễn ra không suôn sẻ thì phải tiếp sau đó cô. Trợ lý đi ra, mời người tiếp theo cô Trịnh Hoàng Hiểu Nhi. Nhi theo cô trợ lý vào trong, cô rất bình tĩnh ngồi vào ghế, đối diện cô. Gồm có 3 người, trong đó có 2 người con trai khoảng tầm 27-30 tuổi, cô nhận ra một người đó là chị trưởng phòng thiết kế chỉ là 5 năm trôi. Qua chẳng biết chị còn nhớ cô hay không nữa. Xin chào em, anh là Khánh giám đốc bộ phận thiết kế, đây là chị Như trưởng phòng. Thiết kế còn đây là Minh, nhà thiết kế giỏi nhất của tập đoàn. Khánh giới thiệu tất cả mọi người với Nhi, cô gật đầu mỉm cười. Chào mọi người, khi cô vừa cất tiếng Như đã chăm chú nhìn cô không rời, cô gái này Như. Trông quen lắm, chỉ là nhất thời không nhớ ra, có cái gì đó vừa lại lại. Vừa quen, em giới thiệu một chút về bản thân đi. Khánh cười nói, em tên Trịnh Hoàng Hiểu Nhi, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp trường ISMOD Paris, Pháp, ngành thiết kế thời trang. Khánh nhìn Nhi không chớp mắt, ở cô gái này anh thấy có một sự hấp dẫn kỳ lạ. Khiến anh không thể rời mắt, chẳng lẽ anh bị trúng tiếng sét ái tình đấy. Chứ, Nhi, em là Hiểu Nhi, đúng rồi, sao chị lại không nhớ ra nhỉ? Như reo lên, từ lúc Nhi bước vào cô đã thấy rất quen thuộc rồi mà không nhớ. Ra cho đến khi nghe được cái tên cô mới sực nhớ lại cô bé ngày xưa hay. Lùi tới đây mà chỉ là lâu quá không gặp, cô bé thay đổi nhiều quá, suốt mấy năm qua Như không hề gặp lại Nhi, đôi lúc cô cũng thắc mắc và nhớ Nhi lắm, vì ngày xưa mỗi lần đến đây Nhi lại đến phòng thiết kế ngồi nói. Chuyện với cô rất lâu nên cũng có tình cảm, không ngờ Nhi lại ra nước. Ngoài du học, chị nhớ ra em rồi à, Nhi cười với Như, cô cứ sợ lâu quá chị đã quên mất cô rồi chứ. Con bé này càng lớn càng xinh, sao không về thăm chị, có biết chị nhớ em lắm không? Em cũng vừa mới về nước thôi. Hai người quen nhau à, mình thấy hai người họ cứ chị em nên lấy làm thắc mắc, một cô gái 22. Tuổi cầm trong tay tầm bằng xuất sắc của một trường thiết kế danh tiếng. Tại Pháp cũng khiến anh nể phục, quen chứ, em gái kết nghĩa của chị đấy. Thôi chúng ta bắt đầu. Cuộc phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi, những câu hỏi không có gì làm khó được Hiểu Nhi, với một kiến thức chuyên môn vững vàng và niềm yêu thích với thiết kế, Hiểu Nhi đã vượt qua tất cả. Kết thúc buổi phỏng vấn, cô đứng lên chào tất cả mọi người. Em có thể bắt đầu công việc vào tuần sau, rất vui vì được trở thành đồng nghiệp. Khánh đưa tay ra có ý định bắt tay, Hiểu Nhi gật đầu bắt tay với anh và cả Minh với Như. Cảm ơn anh chị, em cũng rất vui, vẫy tay chào tạm biệt Hiểu Nhi đẩy cửa bước ra ngoài, khép cánh cửa lại cô. Nở một nụ cười thật tươi, cuối cùng cô cũng trở thành nhà thiết kế của HMH. Hiểu Nhi đeo tai nghe bật bản nhạc quen thuộc mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi khi buồn cô đều nghe từng ca từ nghe mà ra giết cõi lòng, thả bộ. Trên vỉa hè cô dạo quanh con phố, bỗng một cơn mưa bất chợt kéo đến cô. Vội đưa tay lên che đầu chạy vội vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm gần. Đó, đứng trước hiên nhìn những giọt mưa trắng xóa, những ký ức ngày ấy. Chợt ùa về, hình như bầu trời hôm ấy đầy mưa, cô và anh cười rôm rả cả một góc trời, hôm ấy cô chính thức trở thành bạn gái anh, hôm ấy anh tặng cho cô một sợi dây chuyền, một nụ hôn và một biển trời yêu thương. Cô ôm bờ vai lạnh vì mưa, cô cũng muốn ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình. Cô biết nó cô đơn quá rồi, cô biết nó nhớ anh ra giết. Chợt trong màn mưa cô bắt gặp một bóng hình, chẳng suy nghĩ nhiều cô chạy vụt ra, có phải là anh không? có phải Khắc Huy của cô đây không? Huy, cô vừa chạy theo vừa cất tiếng gọi ấy thế mà người ấy chẳng chịu quay lại. Nhìn cô dùng hết tất cả sức cô chạy thật nhanh và giữ lấy bàn tay. Cô hồi hộp, giây phút người ấy quay lại làm tim cô đau nhói. Không, phải anh, xin lỗi, tôi, nhầm, người con trai kia bước đi cô ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở thời. Gian qua cô mạnh mẽ lắm mà sao bây giờ lại yếu đuối thế này, tất cả. Những gì cô cố gắng đều vỡ vụn cả rồi sao, anh ấy là ai sao lại quan, trọng đối với cô đến thế. Chỉ cần nghĩ đến anh ấy trái tim cô lại thắt, chặt đau đớn, chỉ cần nghĩ đến anh ấy trái tim cô lại mềm nhũn ra. Anh, ấy là ai mà sao khiến ý chí kiên cường bấy lâu nay của cô tan biến hết? Trong chốc lát, anh ấy là ai sao lại khiến cô một khắc cũng không? Quên, anh ấy là người khiến cô yêu đến chết đi sống lại, anh ấy là Phạm. Khắc Huy, cô ngửa mặt cho hạt mưa rơi lên khuôn mặt cô để mưa cuốn trôi những giọt nước mắt kia. Vì hốt hoảng khi thấy Nhi trở về cả người ướt sũng, Vi vội lấy khăn lau cho Nhi. Sao lại để ướt nhẹp thế này? Nhi gạt tay Vi ra cầm theo cái khăn lên phòng, cô nhắm mắt lại ngâm mình. Trong bồn nước nóng rất lâu làm Vi ở ngoài đứng ngồi không yên. Nhi à, tắm xong chưa ra nói chuyện chơi với tao. Vi gõ cửa phòng tắm, đang áp tai vào cửa lắng nghe những gì đang diễn ra. Bên trong Vi vội giật mình xém xíu bật ngửa ra sau vì Nhi mở cửa ra. Ngoài mà không báo trước, trông gương mặt Nhi có hơi tái đi một chút làm Vi lo lắng. Mày đấy bệnh mà thích dầm mưa, có ăn gì chưa tao kêu chị bếp làm. Thôi khỏi đâu, tao muốn ngủ một chút. Nhi lắc đầu trèo lên giường chùm chăn lại, Vi thở dài khép cửa ra ngoài. Vì dầm mưa nên Nhi bị ốm đến mấy ngày, suốt mấy ngày đó cô chỉ ở nhà làm. Bạn với Vi làm Vi vui lắm như vậy đỡ chán chứ Nhi cũng đi làm nam cũng. Đi làm cô một mình ở nhà tự kỷ như con điên ấy, buồn lắm. Đặt đĩa trái cây xuống bàn, Nhi lắc đầu nhìn con bạn đang chăm chú xem phim mắt dán chặt chẳng rời cái tivi lấy nửa giây. Ngày xưa cô cũng mê, mẫn mấy bộ phim tình cảm sướt mướt này làm mà giờ lại không thích xem. Vi với tay lấy miếng táo ăn ngon lành, miệng nhai chóp chép. Táo ngon, hôm nào mua về để dành ăn nha, xem phim mà vẫn bình phẩm được thật hết nói nổi Vi. 2 tháng nữa là sinh rồi, mày chú ý sức khỏe với. Nhi với tay tắt tivi làm Vi ỉu xìu nhăn nhó. Biết rồi mày với anh Nam nói mãi. Thật là, Nhi chật lưỡi cười với Vi. Như suy nghĩ gì đó rất lâu Vi mới lên tiếng. Nhi này, nếu tao nói là nếu thôi nhé. Một ngày mày gặp lại Huy mày sẽ làm gì? Câu hỏi làm Nhi tắt nụ cười, đây là câu hỏi mà lúc nào Nhi cũng nghĩ đến. Cô luôn suy nghĩ rất nhiều nếu gặp lại Huy cô sẽ phải làm gì? Tao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao không biết nữa, có lẽ sẽ rất vui, nhưng lại chẳng nghĩ ra nên làm gì. Hai cô gái im lặng, mỗi người suy nghĩ những chuyện khác nhau nhưng đều xoay quanh một người. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, Hiểu Nhi cố gắng đến sớm ai ngờ vừa đến cửa đã gặp Khánh. Em đến sớm vậy, dậy sớm thôi anh, Nhi cùng Khánh đi vào, mọi người thấy hai người bọn họ đi chung đều nhìn. Không rời mắt Khánh 27 tuổi ngoại hình khá đẹp trai lại chừng chạt. Khiến rất nhiều cô gái để ý nên khi bắt gặp anh đi cùng Nhi nên đâm ra. Khó chịu, Nhi cũng không để ý cho lắm cô chỉ im lặng hoặc đôi khi trả lời Khánh một vài câu. Trước giờ làm việc chị như vỗ tay kêu mọi người. Tập trung lại, chị nói. Giới thiệu với mọi người đây là Hiểu Nhi nhà thiết kế mới của bộ phận chúng ta, mong mọi người giúp đỡ. Nhi và cùng hợp tác để làm việc một cách hiệu quả nhất. Tất cả mọi người vỗ tay chào mừng Hiểu Nhi mỉm cười. Em sẽ cố gắng hết mình vì phòng thiết kế. Chị Như sắp xếp cho Nhi ngồi cạnh bàn làm việc của chị để dễ bề nói chuyện. Ngày xưa chị và Nhi nói chuyện rất ăn ý, đây là dự án mới em xem qua đi. Nhận lấy bản dự án Nhi bắt tay vào nghiên cứu rất tập trung, một cô gái tên Hạ Băng ngồi gần đó liếc mắt về phía Nhi rồi quay sang nói với Tiểu Mi. Cô gái ngồi bên cạnh, nghe nói cô ta mới đi du học ở Pháp về đó, nhìn cũng không tệ. Ừ trông xinh đấy. Mà hơi chảnh thì phải vào mà chẳng nói năng hay bắt chuyện với ai cả. Chảnh thật, sao cho cô ta vận động một chút nhé. Tiểu Mi gật đầu hưởng ứng, Hạ Băng cười nhếch miệng lên tiếng gọi. Nhi này, cô rảnh chứ photo hộ tôi bản hồ sơ này với. Nghe có người gọi Hiểu Nhi ngẩng đầu lên, cô đi tới nhận lấy sấp hồ sơ đi photo, mấy phút sau cô quay lại đặt sấp hồ sơ xuống. Cô chị đây, xong thì trở về chỗ ngồi, Hạ Băng nghe Hiểu Nhi gọi mình bằng chị thì giận. Lắm cô đâu có già đến vậy đâu, trong lòng lại nghĩ ra cái gì đó để bắt. Nhi làm, ấy lúc nãy tôi đưa nhầm rồi cô photo lại bản khác hộ tôi nhé. Hiểu Nhi cũng đành đứng dậy photo lại bàn khác, như ở bên trong thấy hết cô tức giận đi ra ngoài nói lớn. Hiểu Nhi ra đây, nghe tiếng Như gọi Nhi bèn cầm theo bản hồ sơ đi ra, Như giật lấy bản hồ sơ. Từ tay Nhi ném thẳng xuống bàn làm mọi người trong phòng đổ dồn mắt về. Phía cô, đây là nhà thiết kế không phải ô xin của hai cô, đừng để tôi nhìn thấy lần nữa tôi đuổi việc các cô đấy. Hạ Băng cúi đầu xuống trong lòng tức lắm, cô ta thầm rủa cả Như lẫn Nhi. Ngày đầu tiên đi làm không suôn sẻ lắm, Nhi trở về nhà vào buổi chiều. Muộn, Khánh có lòng tốt muốn đưa cô về nhưng cô đã từ chối. Hôm nay Vi và Nam không có ở nhà, Nhi một mình ăn uống xong xuôi thì trở về phòng, cô bắt đầu lên ý tưởng cho bản thảo và thức suốt đêm để thiết kế. Trong lúc Hiểu Nhi đang thiết kế thì ở sân bay một dáng người bước ra, dù anh đã đeo kính đen che gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn làm mọi người chú ý. Khắp người anh tỏ ra một khí chất bức người khiến đối phương không muốn rời mắt, nhất là những cô gái. Anh bước ra khỏi sân bay một chiếc xe dừng lại, trên xe Nam bước xuống thấy anh vội chạy lại ôm. Cả hai lên xe rời đi. Sáng hôm sau Nhi dậy muộn vì hôm qua thức quá. Khuya cô vội đi giày bắt taxi đến công ty. Xe vừa dừng lại cô đã vội vàng bước xuống đẩy cửa chạy nhanh vào, mắt dán chặt vào đồng hồ đeo tay. Mà thở phào nhẹ nhõm xém xíu là trễ rồi, với tay ấn nút thang máy khép lại, ngay giây phút ấy một dáng người lướt qua. Cô đã không kịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy, cuộc họp kết thúc, bản thiết kế của cô đã được chọn cho dự án mới, đây là một điều đáng mừng. Trở về bàn làm việc cô, tập trung thiết kế mấy mẫu còn lại cho bộ sưu tập. Hương từ đâu bay tới. Nói lớn với cả phòng, này này tôi mới nghe nói công ty chúng ta sắp có tổng giám đốc mới đến nhận chức đấy. Đẹp trai kinh dị luôn, tay Nhi đang vẽ bỗng dừng lại, tổng giám đốc mới sao, chẳng lẽ, không thể nào. Nhi lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa lóe lên. Vậy ai lại, có thể ngồi vào vị trí của Huy chứ? Đẹp trai lắm hả, anh ấy trông thế nào? Tiểu Mi nghe thấy trai đẹp mà mắt sáng dở, Hương vốt cằm như vẻ đang suy nghĩ một lúc bèn nói. Tự gặp và cảm nhận không thể diễn tả bằng lời nổi. Và cả công ty ngày đó náo nhiệt cả lên vì vị tổng giám đốc mới, đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn tán. Tàn sở Hiểu Nhi dọn dẹp lại bản thiết kế, rồi tắt máy tính ra về, cô choáng ngợp vì trong thang máy kẹt cứng. Người, mọi người hình như đang cùng lúc ùa về đại sảnh. Nhi cậu cũng đến xem mặt tổng giám đốc à, Hương nhìn thấy Nhi bèn hỏi, Nhi lắc đầu. Không, tớ định về. Sao không ở lại xem, đảm bảo cậu mê mệt mất. Nhi cười không nói gì nhưng trong lòng lại nghĩ dù vị tổng tài kia có đẹp đâu cũng chẳng đẹp bằng anh ấy. Rồi như có một luồng gió cuốn mọi người đi, tất cả hét ầm lên xô đẩy nhau. Chạy đi, do quá đông cô lại đứng giữa nên cũng bị đẩy đi qua kẽ hở cô. Nhìn thấy một người con trai mặc áo sơ mi trắng quần âu đen lướt qua. Đám đông cứ thế xô đẩy nhau tạo thành một mớ hỗn loạn, bọn con gái cứ phải nói là muốn chết ngất vì anh ta. Hiểu Nhi không thấy mặt anh ta, chỉ thấy bóng dáng bị che khuất mất một nửa ấy lướt qua bước ra xe. Chiếc rời đi đám đông dần giải tán, Hiểu Nhi bắt một chiếc taxi đến Smile, cô đẩy cửa bước vào quán. Hôm nay đông khách thật đấy, vì đứng tính tiền không kịp nghỉ tay, thấy vậy Nhi đi tới đặt túi sách xuống. Phụ Vi, sao hôm nay đông thế? Ai mà biết đâu, hôm nay hai đứa kia xin nghỉ nữa chứ tao thì không bưng bê được khách, hối quá trời rồi. Mặt Vi hầm hầm trông rất khó coi, Nhi bèn cầm theo bộ đồng phục của quán vào trong thay. Ít phút sau cô bước ra cầm menu phục vụ bàn, Vi thấy vậy thì la ó lên. Nè không cần đâu con kia. Không sao đâu, mày lo tính tiền đi. Nhi chạy hết bàn này đến bàn khác mồ hôi nhễ nhại. Phục vụ, khách ngồi phía bàn bên cửa sổ vẫy tay, Nhi lau vội mồ hôi trên trán mỉm cười. Quý khách dùng gì? Tay cô ghi lia lịa rồi chạy vội vào, bên ngoài cửa một dáng người đẩy cửa. Bước vào, anh đứng ở ngay cửa đưa mắt nhìn quanh. Hiểu Nhi bưng khay, nước ra vừa ngẩng đầu lên bước chân cô dừng lại, ánh mắt cô nhìn về phía cửa không chớp mắt, anh tháo kính ra, một tiếng xoảng lớn vang lên, tiếng thủy tinh vỡ vụn thu hút sự chú ý của mọi người. Hiểu Nhi như chết lặng đứng chôn chân tại chỗ, không gian và thời gian tất cả cứ như ngừng lại giây phút này. Vi nghe tiếng đổ bể bèn quay lại và cả Vi cũng bất động. Người đứng ở đấy sao quen thuộc đến thế, cái dáng người ấy làm tim Hiểu Nhi đập loạn nhịp, cả nhịp thở cũng bị ngắt quãng. Cô như không tin vào mắt mình, người con trai ấy là Huy, người mà cô luôn chờ đợi đang đứng trước mặt cô, vẫn khuôn mặt điển trai lạnh băng ấy, vẫn cái đáng đứng kiêu ngạo ngông cuồng, vẫn là người thu hút mọi ánh mắt. Khắc Huy đã trở về, từ đây đến đấy chỉ cách nhau mấy bước chân. Ấy thế mà em chẳng dám bước về phía anh. Cách Trương,